Đó là bởi vì trên đại lục từng có minh văn quy định, thế hệ trước cường giả không được tùy ý can thiệp giữa những người tuổi trẻ tranh đấu. Nếu ai vi phạm nguyên tắc này, nhất định làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gặp phải chúng thế lực chung nhau khiển trách, ngươi bị Hạ U Lan như thế phản bác, Dạ Minh Sa giận đến cả người cũng đang phát run, thật lâu không nói ra một câu. Hạ U Lan, ngươi chớ muốn điên đảo thị phi. Lúc này quỷ xa bay xuống, mới vừa rồi hắn và hầu quân tập đấu một trận, quanh thân cuồng liệt khí thế còn không có tiêu đi, vô cùng cường thịnh. Ta điên đảo thị phi? Hạ U Lan người lạnh, đạo, rốt cuộc là ai điên đảo thị phi? Chuyện này, các người Bạch Sa tộc hẳn càng rõ ràng hơn. Quỷ Sa tức giận không thôi, quát lên, chuyện này tạm lại không nói, lần này ngươi Bối Thần Viện giết ta Bạch Sa tộc người. Đó là không cạnh tranh sự thật, không cho phép ngươi ở nơi này tranh cãi. Tranh cãi? Hạ U Lan vẫn là cười lạnh, khinh thường nói, chuyện này, ta căn bản không yêu cầu tranh cãi. Không cần tranh cãi, ta xem ngươi là không có biện pháp tranh cãi. Bởi vì các ngươi Bối Thần Viện người giết ta Bạch Sa tộc người, chuyện này là không cạnh tranh sự thật. Hạ U Lan, ngươi có biết tội của ngươi không? Chúng ta giết các ngươi chính là không đúng, như vậy các ngươi giết chúng ta lại vừa là chuẩn xác không? Hạ U Lan châm chọc nói, một năm trước các ngươi Bạch Sa tộc dưới đáy biển vào khoảng Huyền Tông ba gã chân truyền đệ tử lùng giết, 9 tháng trước các ngươi Bạch Sa tộc người ở La Lệ trên đảo đem Huyền Nguyệt Thánh Địa người cho toàn bộ chém chết, nát bấy thi thể, thôn phệ huyết nhục, vân vân và vân vân. Những chuyện này có phải hay không muốn ta từng cái liệt kê đi ra? Ngươi, Quỷ Sa gương mặt dữ tợn, lộ ra thập phân đáng sợ, bị Hạ U Lan bài xích được á khẩu không trả lời được. Lúc này, người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên, Hạ U Lan lời muốn nói những chuyện này, rốt cuộc là thật hay là giả à? Không biết, nhưng chắc hẳn không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói đi. Ta nghĩ, hẳn là thật đi, Hạ U Lan người này tương đối chính trực, sẽ không tùy tùy tiện tiện bàn lộng thị phi, huống chi, các ngươi nhìn. Quỷ Sa bọn họ đều là vô lực phản bác, nếu là không có những chuyện này, lấy bọn họ cá tính, còn không lập tức đại gia, bài xích sao? Bạch Sa tộc người thật là quá mức, tàn nhẫn cực kỳ, thập ác bất xá, mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, đối với Bạch Sa tộc tiến hành mãnh liệt khiển trách, khá lắm mồm miệng lanh lợi nữ hoa tử, hôm nay lão phu nếu là không thật tốt giáo huấn ngươi một chút, ta Bạch Sa tộc còn gì là mặt mũi. Dạ Minh Sa quanh thân khí thế bộc phát ra, lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt chính là hướng Hạ U Lan cuốn đi. Phải đem nàng cho giải quyết tại chỗ, nhưng là, đối mặt Dạ Minh Sa uy hiếp, Hạ U Lan nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Ngược lại thì nhẹ khẽ cười, thế nào, bị ta cho nói chúng, dự định giết người diệt khẩu sao? Hạ U Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt không thấy được nửa chút sợ hãi, hết thảy đều đã là nhưng trong lòng, im miệng, xú nha đầu, đi chết đi cho ta. Dạ Minh Sa quát lên một tiếng lớn, một cổ mạnh mẽ khí thế, trong nháy mắt bộc phát ra, xông về Hạ U Lan, mắt thấy Hạ U Lan liền muốn chung chiêu. Đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát, đột nhiên từ trên bầu trời đáp xuống, Dạ Minh Sa, người thật lớn mật, lại dám đụng đến ta Bối Thần Viện chân truyền đệ tử. Đột như kỳ lai lôi đình tiếng quát, làm cho tất cả mọi người đều là sợ cả kinh, không nghĩ tới, Bối Thần Viện lại cũng có cường giả hàng lâm, ngẩng đầu, bọn họ liền thấy, một vị trung niên xuất hiện ở Hạ U Lan trước người. Ở người trung niên này trên người, có một cổ siêu cấp lực lượng khổng lồ, giống như là biển khơi một dạng mãnh liệt không dứt, hóa long cảnh cường giả, một người trung niên. Trên người lực lượng vô cùng cường đại, khí tức cũng là hùng hồn dị thường, rất rõ ràng là hóa long cảnh cường giả. Mục Thanh trưởng lão nhìn người trung niên này, Ngô Thần nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, người này không là người khác, chính là Mục Thanh trưởng lão. Mục Thanh, là ngươi? Nhìn thấy Mục Thanh đến, liền suốt đêm Minh Sa đều là cảm thấy giật mình, thế nào cũng không nghĩ ra, Bối Thần Viện nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng là hàng lâm. Có Mục Thanh người này ở, bọn họ nếu muốn động Hạ U Lan bọn họ, đó chính là thập phân chật vật. Mục Thanh đạo, Dạ Minh Sa, đại lục minh văn quy định, thế hệ trước cường giả, không thể tùy ý can thiệp trẻ tuổi giữa ân oán tranh đấu. Nếu không, nhất định sẽ bị hình thái xã hội nhất trí khiển trách. Ngươi nhưng là phải bị nhất trí khiển trách sao? Nổi giận gầm lên một tiếng, Dạ Minh Sa đối chọi gay gắt. Mục Thanh, ngươi chớ muốn điên đảo thị phi trắng đen, ngươi Bối Thần Viện chân truyền đệ tử giết ta Bạch Sa tộc nhiều người như vậy. Vô luận như thế nào, một điểm này nhi là không có biện pháp tranh cãi. Mục Thanh đạo, là các ngươi Bạch Sa tộc người tuổi trẻ tài nghệ không bằng người. Mất chiến đấu, vẫn còn trách tội chúng ta Bối Thần Viện người, chuyện này ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Chương 749, Băng Long Quả. Ha ha ha, Dạ Minh Sa cười ha ha, đạo, ta Bạch Sa tộc người tuổi trẻ tài nghệ không bằng người. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, ta Bạch Sa tộc là Đông Hải tối cường đại chủng tộc. Thực lực cường đại cỡ nào, tùy tùy tiện tiện đi ra một vị trẻ tuổi, liền chân lấy càn quét các ngươi Bối Thần Viện. Mục Thanh đạo, người đã nói các ngươi Bạch Sa tộc người tuổi trẻ vô địch. Vậy hãy để cho các ngươi người tuổi trẻ đến, muốn là chúng ta Bối Thần Viện ở trẻ tuổi tỷ đấu bên trong thua, chúng ta Bối Thần Viện tuyệt đối sẽ không cổ họng nửa câu. đây vốn chính là giữa những người tuổi trẻ, tranh đấu, một mình ngươi lão gia hỏa tham gia đi vào, không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi, Dạ Minh Sa giận đến không được, hận không được lập tức tiến lên, cùng Mục Thanh đại chiến 300 hiệp, nhưng là, hắn nhưng là nhịn được, Mục Thanh người này thực lực rất mạnh, ở hóa long cảnh bên trong, cũng là tuyệt đối người xuất sắc, lấy trước mắt hắn thực lực, có thể hay không đấu thắng, cái này còn rất khó nói. Mục Thanh, người đã nói trẻ hơn người đến đối chiến, cũng không nên hối hận, Dạ Minh Sa cuối cùng ném ra một câu lời độc ác. Sau đó thở phì phò đi, bọn họ Bạch Sa tộc lấy lực lượng danh hiệu, ở lời nói những phương diện này, là khẳng định so với không được Mục Thanh bọn họ những người này. Nhìn thấy Dạ Minh Sa cũng đi, Quỷ Sa bọn họ cũng giống như vậy, ảo não đi, hôm nay bọn họ Bạch Sa tộc mất thể diện nhưng là ném đại phát. Mục Thanh thở dài một hơi, nơi này là Đông Hải, Bạch Sa tộc thế lực so với bất kỳ thế lực nào đều phải mạnh hơn. Không thích hợp theo chân bọn họ phát sinh xung đột kịch liệt. Các ngươi đều không sao chứ? Hạ U Lan lắc đầu một cái, chúng ta không việc gì. Ở trong mấy người tảo một vòng, Mục Thanh nhướng mày một cái, trầm giọng hỏi, Ngô Thần đâu rồi, còn không có tìm được sao? Không có, tin tức hoàn toàn không có. Hạ U Lan trong lòng rất là lo lắng, sợ Ngô Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tên tiểu tử này, đến cùng chạy đến nơi đâu? Bên kia, Ngô Thần đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Nói thật, hắn thật rất muốn làm mặt với Hạ U Lan bọn họ nhận nhau, để cho bọn họ ít một chút lo lắng. Nhưng là, hắn suy nghĩ một chút, hay lại là thôi ý niệm này. Thứ nữa, nơi này là Thiên Châu đảo, Đông Hải một cái hải đảo, hải tộc phạm vi thế lực chỗ, nếu như hắn bộc lộ ra chính mình thân phận chân thật, ắt sẽ cùng Bạch Sa tộc giữa sinh ra xung đột kịch liệt. Đối với hắn như vậy kế hoạch áp dụng rất bất lợi. Dù sao, hắn tới nơi này mục đích là vì tìm nhân tài, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Bây giờ đồ vật còn không có gọp đủ, hắn không nghĩ liền chọc cái gì là không phải là. Thứ hai, trên người hắn địa ngục U Liên, cái này cũng là một đại vấn đề. Hắn vẫn chưa nghĩ ra thế nào hướng Mục Thanh bọn họ giải thích. Cho dù là hắn giải thích, đối phương có chịu nghe hay không, có thể hay không cho phép địa ngục U Liên tiếp tục tồn tại ở trong thân thể của hắn. Nhiều chút vấn đề hắn cũng là muốn làm toàn diện suy nghĩ. Địa ngục U Liên loại vật này là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhìn hắn như thế nào sử dụng, nếu như sử dụng thật tốt, có thể khống chế được nổi, vậy dĩ nhiên là rất có ích lợi. Nhưng là, nếu như không khống chế được, đó chính là hủy diệt tính tai nạn. Rất nhanh, Mục Thanh cùng Hạ U Lan bọn họ cũng là rời đi. Ngô Thần vẫn đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn của bọn hắn rời đi. Thần huynh, ngươi đang nhìn cái gì đâu rồi? Chẳng lẽ là vừa ý người ta bối thần viện mỹ nữ sao? Lúc này, một cái thanh âm truyền tới, Ngô Thần quay đầu nhìn lại, cũng không phải tên mập mạp chết bầm kia thẻ mục hay lại là ai đó. Vừa nhìn thấy tên mập mạp chết bầm này, Ngô Thần trong lòng còn tức, ngay lập tức sẽ là một cái níu lấy hắn quần áo. Quát lên, Tử Bàn Tử, nhanh lên đưa ta 200.000 tinh tệ, bằng không, ta không để yên cho ngươi. Thẻ mục trên mặt vẫn là lộ ra cái kia tiêu chuẩn hóa nụ cười. Đạo, thần huynh, cần gì phải cố chấp những tinh tệ đó đâu rồi, mọi người đều là bằng hữu mà, nếu không như vậy, sau này ngươi có cần gì, có thể tới tìm ta bảo đảm làm cho ngươi được thỏa thỏa, về phần tinh tệ mà, vậy cho dù, lấy thần huynh số lượng, vung tay lên, nửa phút chính là 100.000 tinh tệ nhập trướng, kia 200.000 tinh tệ, lại nơi nào có thể vào được ngươi mắt đây, ngươi, Ngô Thần tức giận, quả đấm nắm chặt, hắn thật rất muốn một quyền đánh hạ. Đem người này tờ này khó ưa mặt cho đập nát bét. Nhưng là, hắn thay đổi ý nghĩ lại nghĩ, phản chính mình bây giờ yêu cầu tìm một ít gì đó. Có lẽ có thể mượn người này mạng giao thiệp, giúp hắn đi tìm những thứ đó. Nói như vậy, phòng trừng tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Một mình hắn cô quân phấn chiến, khẳng định so với, không được một đám người giúp hắn đi tìm. Tử Bàn Tử, muốn ta không so đo vậy cũng thành, người giúp ta tìm một ít gì đó, nếu như có thể làm cho đều, giữa chúng ta ân oán, liền xóa bỏ, nếu như không tìm được lời nói, hừ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, nghe lời này một cái, thẻ mục ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên, bởi vì có khách tới cửa, thần huynh muốn tìm cái gì, cái này còn không đơn giản, quấn ở trên người của ta là được rồi, Ngô Thần đạo, Tử Bàn Tử, ngươi ngay cả hỏi cũng không hỏi ta muốn tìm thứ gì. Liền dám bảo đảm, thẻ mục cười, chụp vỗ ngực, đạo, ta thẻ mục là ai, bảng hiệu chữ vàng, không có ta không tìm được đồ vật, khoác lác đi a ngươi, Ngô Thần giật nhẹ miệng, đối với người này rất không ưa. Bất quá chỉ là một cái gian thương vô lương mà thôi. Sau đó, Ngô Thần liền đem tìm còn thừa lại nhân tài sự tình giao cho thẻ mục. Để cho hắn phụ trách đi tìm, dĩ nhiên, chính hắn cũng là không có nhàn rỗi. Cũng ở đây du tẩu cùng các đại thương hội, phòng đấu giá chờ các nơi, tìm kiếm mà hắn cần nhân tài. Như thế qua chừng mấy ngày, cố gắng rốt cuộc đạt được hồi báo, trừ một loại băng long quả ra, những tài liệu khác toàn bộ đều gọp đủ. Băng long quả, ai, Ngô Thần lôi kéo mệt mỏi thân thể, trở lại trong khách sạn. Băng long quả hắn và thẻ mục bọn họ tìm lâu như vậy, vẫn là yểu vô âm tín, không biết nơi nào mới có thể tìm được. Băng long quả, đây là một loại rất hiếm thấy chân quý trái cây, tương truyền chính là do băng long chi huyết ngưng tụ mà thành trái cây. Dưới bình thường tình huống, chỉ ở băng tuyết bao trùm đất mới có thể tìm được. Mà băng tuyết bao trùm địa phương, trừ Thiên Vũ đại lục vùng địa cực, cùng đỉnh núi cao ra, những địa phương khác kia là rất ít thấy, mà băng long quả loại vật này đối với hắn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới là rất trọng yếu, không có nó, hắn nếu muốn tu thành đệ ngũ trọng cảnh giới, đó là trên căn bản không có gì có khả năng. Khách quan, ngươi muốn ăn cơm không? Điếm tiểu nhị đi tới, hỏi hắn nói, Ngô Thần liếc hắn một cái, đạo, cho ta tới mấy cái bảng hiệu thức ăn đi, được rồi, xin khách quan chờ một chút chốc lát, Ngô Thần nhìn một cái bàn trống ngồi xuống, hắn chờ đợi cũng không có quá lâu, rất nhanh, bốn cái nóng hồi thức ăn liền được bưng lên đến, Ngô Thần gỡ xuống đũa ăn cơm, băng long quả sự tình, nếu tạm thời không tìm được, vậy hắn cũng không biện pháp gì, tìm một chút đi, dù sao, hải thị còn có hơn 20 ngày mới chấm dứt đâu rồi, hắn cũng không nóng nảy, vạn nhất quả thực không được lời nói. Có thể đi vùng địa cực hàn băng trong thế giới tìm. Phòng trừng có thể tìm được. Chương 750, luyện đan sư đại hội, ngươi có chú ý đến hay không? Gần đây chúng ta Thiên Châu trong thành luyện đan sư đột nhiên nhiều lên. Thật giống như thoáng cái liền tăng gấp mấy lần đây. Cái này có gì thật ly kỳ, luyện đan sư đại hội chứ sao? Luyện đan sư đại hội? Nha, ta còn đem chuyện này quên, luyện đan sư đại hội, cách mỗi vài năm sẽ tổ chức một lần, hơn nữa mỗi lần thời gian đều là ở Hải Thị trong lúc. Đúng vậy, thì ra là vì vậy sự tình. Cho nên nơi này luyện đan sư số lượng mới lại đột nhiên chợt tăng. Không biết lần này được bao nhiêu luyện đan sư sẽ bị tông phái siêu cấp nhìn chúng. Thu làm môn hạ, luyện đan sư đại hội, Ngô Thần sững sờ, hắn ngược lại đem chuyện này quên. Đông Hải luyện đan sư đại hội, thì tương đương với bọn họ giữa các võ giả vạn quốc đại tuyển. Đều là tông phái siêu cấp thu nhận đệ tử ưu tú một cái đường tắt. Chỉ bất quá vạn quốc đại tuyển thu nhận, là võ giả tu sĩ, mà luyện đan sư đại hội thu nhận chính là luyện đan sư. Bất quá, hắn đối với người thầy luyện đan này đại hội. Nhưng là không có hứng thú gì, thứ nữa, hắn bây giờ đã là bối thần viện chân truyền đệ tử. Không có cần gì phải lại đi tham gia cái gì luyện đan sư đại hội. Thứ hai, hắn chính là vô thượng đan thần, tài luyện đan cực, cao, xuất thần nhập hóa, nếu là hắn nói thứ hai, không ai dám nói số một, cho nên, hắn sẽ không đi tham gia luyện đan sư đại hội. Lần này luyện đan sư đại hội, nếu so với trước kia những luyện đan sư kia đại hội có ý tứ nhiều. Ta nghe nói, các đại tông phái siêu cấp ưu tú luyện đan sư lần này đều phải tới. Luyện đan sư cũng tới. Bọn họ muốn làm gì à? Làm gì, đương nhiên là tham gia luyện đan sư đại hội a. Tham gia luyện đan sư đại hội, bọn họ cũng đã là tông phái siêu cấp đệ tử, còn tham gia luyện đan sư đại biết làm gì đây? Đó là bởi vì lần này luyện đan sư đại hội, không đơn thuần là chúng ta phàm trần thế tục luyện đan sư đại hội. Hơn nữa còn là các đại tông phái siêu cấp giữa luyện đan sư một lần tỷ đấu. Nói cách khác, là tông phái siêu cấp mượn lần này luyện đan sư đại hội lý do, tiến hành một lần các đại tông phái siêu cấp luyện đan sư trao đổi so đấu. Nhìn một chút phương đó luyện đan sư tài nghệ cao hơn. Vậy thì đặc biệt có thú a, các đại tông phái siêu cấp luyện đan sư giữa trao đổi. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, không nghi ngờ chút nào, lần này luyện đan sư đại hội là khóa trước luyện đan sư đại hội trong tinh túy nhất. Bây giờ các đại con đường đều tại tuyên truyền chuyện này. Trên căn bản toàn bộ Đông Huyền vực có thực lực tuổi trẻ luyện đan sư đều sẽ tới. Như vậy, luyện đan sư đại hội đến cùng khi nào thì bắt đầu a? Thời gian là 3 ngày sau, còn có 3 ngày, 3 ngày sau là có thể nhìn thấy một trận tuyệt thế thịnh hội, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Ha ha, ta cũng vậy, ta đã đặt trước một vị trí, chờ 3 ngày sau luyện đan sư đại hội khai thủy, chửi thề một tiếng, ngươi cũng đem vị trí cho đặt trước được, ngươi cũng quá nghiêu đi. Vậy cũng không có biện pháp a, lần này luyện đan sư đại sẽ long trọng như vậy, vị trí khẳng định rất hiếm có, phải đặt trước mới có vị trí, ta cũng đi đặt trước một cái. Ha ha, nếu như ngươi phải đi vị trí dự định, nhưng là được mau một chút, rất quý hiếm, được, ta cơm nước xong ngay lập tức sẽ đi. Tông phái siêu cấp cũng phải tới. Ngô Thần nhướng mày một cái, nghe những người này đối thoại, lần này luyện đan sư đại hội liền không chỉ là tông phái siêu cấp thu nhận ưu tú luyện đan sư đơn giản như vậy, mà là một trận toàn bộ Đông Huyền vực ưu tú luyện đan sư giữa trao đổi. Cái này cùng Tiên Đạo Thánh Địa chân truyền, giữa đệ tử Tiên Đạo thập tông trao đổi đại hội tính chất là như thế. Đang lúc này, đột nhiên, một cái tay đưa tới, đoạt lấy hắn đũa, Ngô Thần cả kinh, đối phương tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa phản ứng kịp, đũa cũng đã bị đoạt đi. Ngẩng đầu nhìn lên, một tên mập ngồi đối diện hắn, chính nắm hắn đũa, ăn ngốn nghiến đây, ui ui ui, người mập mạp chết bầm này, còn giảng hay không vệ sinh a, ta dùng qua đũa ngươi cũng phải. Cái tên mập mạp này, dĩ nhiên chính là Tạp Mục, mấy ngày nay, Tạp Mục cũng giúp hắn không ít việc, bọn họ cũng là dần dần quen thuộc, dùng ngươi đũa thế nào, là giúp ngươi tìm băng long quả, mấy ngày nay ta ăn bao nhiêu khổ, thụ bao nhiêu tội, Ngô Thần bực nào thông minh, nghe một chút liền nghe ra đầu mối, Tử Ban Tử, ngươi tìm tới băng long quả sao? Tạp Mục liếc hắn một cái, gật đầu một cái, coi là vậy đi, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại đang tu hành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. cũng chỉ thiếu kém một cái băng long quả. Chỉ cần có băng long quả, hắn liền có thể bế quan đột phá bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Băng long quả ở nơi nào? Ngươi nhanh lên nói, Tạp Mục Đạo, băng long quả ta là có tin tức, bất quá nếu muốn bắt được, vậy thì vô cùng khó khăn. Ngô Thần ngẩn ra, đối với hắn mà nói, khó khăn những thứ này hắn không sợ, chỉ cần có thể bắt được băng long quả, lớn hơn nữa khó khăn, hắn đều có thể vượt qua. Ngươi ngược lại nói một chút coi, thế nào cái khó khăn pháp? Tạp Mục Đạo, ngươi cũng đã biết, luyện đan sư đại hội, luyện đan sư đại hội, dĩ nhiên biết a, vừa mới hắn mới nghe trong khách sạn người nói tới, hắn tự nhiên là biết, ta nghe qua, lần này luyện đan sư trong đại hội, sẽ xuất hiện một cái băng long quả, mà cái băng long quả, chính là chỗ này một lần luyện đan sư đại hội cuối cùng hạng nhất khen thưởng. Ngô Thần sững sờ, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp đi, thiệt giả? Tạp Mục gật đầu, thật, cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới phiền toái a. Lần này luyện đan sư đại hội, cùng dĩ vãng luyện đan sư đại hội bất đồng, sẽ có tiên đạo thánh địa người tham gia, nếu muốn bắt được băng long quả, trừ phi là lấy được cuối cùng hạng nhất, nếu không ai cũng không có biện pháp, nhưng là, Ngô Thần nhưng là cười, lấy hắn tài luyện đan, nếu muốn bắt được cuối cùng hạng nhất, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi có biện pháp bắt được luyện đan sư đại hội hạng nhất? Ngô Thần đạo, thử một lần đi, không thử một chút nhìn làm sao biết đây, thử một lần. Chẳng lẽ ngươi cái tên này thật là một gã luyện đan sư? Trước hắn vẫn luôn đang hoài nghi, Ngô Thần đến cùng là đúng hay không một tên luyện đan sư? Bởi vì hắn thật sự xuất ra đồ vật, đều là thuốc viên, một loại mà nói, trừ luyện đan sư ra, còn lại có rất ít người sẽ xuất ra đan dược ra bán. Bất quá, Ngô Thần thật sự xuất ra đan dược, quả thực quá cao cấp, không phải là tứ giai cực phẩm đan dược chính là ngũ giai cực phẩm đan dược. Như vậy đan dược, ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, cũng là có rất ít người có thể luyện chế ra được. Hắn có thể không tin, những thứ kia đan, thuốc là Ngô Thần tự mình luyện chế đi ra, liền chính hắn không đều nói, là hắn ở trước khi ra ngoài, do hắn sư tôn giao cho hắn sao? Trên thực tế, Tạp Mục cũng không biết, Ngô Thần thật sự xuất ra những đan dược này, cũng là chính bản thân hắn tự tay luyện chế, mà hắn tài luyện đan cao, tuyệt đối muốn vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, đến khi hắn cái gọi là sư tôn, thuần túy là chính bản thân hắn chế, hắn nào có cái gì sư tôn a, ai có thể dạy cho hắn đây? Chương 751, Khanh Nguyệt Lầu. Băng long quả sự tình, bây giờ liền giao cho ta, đối với Ngô Thần mà nói, hắn nếu muốn bắt được luyện đan sư đại hội cuối cùng hạng nhất, đó là dễ như trở bàn tay, giao cho ngươi. Tạp Mục Nghi Hồ Ly nhìn Ngô Thần, đạo, ngươi cái tên này trên người đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Ta Tạp Mục duyệt vô số người, đối với ngươi tiểu tử này, ta nhưng là không nhìn thấu. Ngô Thần cười cười, đạo, nhìn sao xuyên thấu qua làm gì chứ, giữ một loại thần bí, kia không phải càng tốt sao sao. Tạp Mục nhún nhún vai, cũng không nói nhiều thập. Ngươi thật muốn đi tham gia lần này luyện đan sư đại hội? Đúng, Ngô Thần gật đầu, vốn là hắn đối với lần này luyện đan sư đại hội là không có nửa điểm nhi hứng thú. Nhưng là, bây giờ không giống nhau, lần này hạng nhất có thể được băng long quả, đây là hắn tu hành bất diệt kim thân quyết cần thiết đồ vật. Hắn tự nhiên là muốn hết sức, liều mạng, nếu như vậy, ta đây cũng không nói gì nữa. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, lần này luyện đan sư đại hội, thật giống như chỉ có tam giai cập kỳ tam giai trở lên luyện đan sư mới tham ngộ thêm. Ngươi có cái đó chứng minh sao? Cái gì chứng minh? Ngô Thần nghi ngờ nói. Cái gì chứng minh? Đương nhiên là luyện đan sư công hội mở chứng minh a. Chứng minh ngươi đúng là tam giai cùng trên cấp bậc luyện đan sư. Cái này, ngươi cái tên này, chẳng lẽ liền chứng minh cũng không có đi? Ngô Thần nháy một chút ánh mắt, hắn cho tới bây giờ không có đi qua cái gì luyện đan sư công hội. Tại sao có thể có luyện đan sư công hội mở chứng minh? Nhìn Ngô Thần như vậy dáng vẻ, Tạp Mục cũng biết, người này trên người, căn bản cũng không có cái gì chứng minh. Ngươi cái tên này, thật không biết nói thế nào ngươi khỏe. Không có chứng minh, ngươi liền tiến vào hiện trường tham gia trận đấu tư cách cũng không có. Ngô Thần nhướng mày một cái, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ thi một cái đi. Tạp Mục đạo, không kịp, chuyện này hay là ta giúp ngươi làm đi. Cảm ơn, Ngô Thần biết, Tạp Mục ở phương diện này có quan hệ, có nhân mạch, loại chuyện này, do hắn ra mặt là không thể tốt hơn nữa. Thật là, than thượng ngươi người như vậy, ta tế bào não đều phải chết không biết bao nhiêu. Tạp Mục vặn chặt chân mày. Là đang oán trách, nhìn hắn như vậy, Ngô Thần khí sẽ không đánh vừa ra tới, cả giận nói, ngươi gian thương vô lương, những ngày qua ngươi không ít kiếm ta tinh tệ, ít như vậy sự tình ngươi liền than phiền, thực sự là, người này, kiếm hắn tinh tệ thời điểm, thế nào không oán giận đâu rồi, hết lần này tới lần khác vào lúc này tới than phiền. Thật là thật không có lương tâm, Tạp Mục hiệu suất làm việc rất nhanh, xế chiều hôm đó, hắn liền đem một bộ luyện đan sư quần áo trang sức cùng một tấm chứng minh cho Ngô Thần đưa tới. Ngô Thần nhìn một chút. Điều này luyện đan sư quần áo trang sức thượng thêu ba cái kim văn, xem bộ dáng là tam giai luyện đan sư dùng, mà tấm kia chứng minh thượng viết là U Lam nước Đại Phong quận luyện đan sư công hội. U Lam nước đây là cái gì quốc gia? Ngô Thần một mực không hiểu rõ, không biết là núi cạc cạc xó xỉnh Về phần cái đó Đại Phong quận, hắn thì càng là không biết, thật là không biết được cái tên kia từ nơi nào làm tới thứ lộn xộn. Ngô Thần cũng không có đi quản tạp mục từ nơi nào làm để chứng minh. Như là đã thám thính được băng long quả tin tức, Ngô Thần cũng là trở nên dễ dàng rất nhiều. Hắn tới Thiên Châu này đảo tham gia hải thị nguyên nhân, là vì tìm tu hành bất diệt kim thân quyết thứ 5. Trọng cảnh giới công pháp nhân tài, bây giờ vấn đề tài liệu trên căn bản đã giải quyết. Chỉ cần lại giải quyết băng long quả, như vậy, hắn chuyến này Thiên Châu đảo chuyến đi, coi như đại viên mãn. Khanh Nguyệt Lầu, Thiên Châu thành một đại danh lầu, nơi này cung cấp trà thơm, đây chính là nổi danh gần xa, đi tới nơi này Thiên Châu thành người, nếu không phải tới nơi này phẩm nhất phẩm nơi này trà thơm. Vậy tuyệt đối sẽ là một đại chuyện ăn năn, như thế một tòa trà lâu, Ngô Thần lại làm sao có thể không đến phẩm nhất phẩm nơi này trà thơm đây. Nơi này tốt nhã chí, đi vào Khanh Nguyệt Lầu nhìn một cái, bên trong chứa đồ trang sức cũng rất xưa cũ tao nhã. Lộ ra một cổ rất khác biệt ý nhị, mà ở trong đó người cũng rất nhiều, cơ hồ là đầy ắp cả người. Nhìn ra được, nơi này làm ăn là rất hot. Lúc này, một vị phục vụ tiểu thư nện bước yêu nhã bước chân đi tới. Mặt ngậm mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy cảm giác thân thiết. Vị tiên sinh này, ngài là tới thưởng thức trà sao? Ngô Thần gật đầu một cái. Ừ, hắn chỗ này, dĩ nhiên là thưởng thức nơi này trà thơm. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Đi theo phục vụ tiểu thư, Ngô Thần đến bên trong, ở một vị trí ngồi xuống. Tiên sinh, xin ngài điểm trà. Phục vụ tiểu thư lấy ra một tờ trà đơn, giao cho Ngô Thần. Ngô Thần nhận lấy. Lật một cái, điểm một cái dạ lai hương, tiên sinh xin chờ một chút, trà thơm rất nhanh sẽ biết cho ngươi đưa tới, thừa dịp khoảng thời gian này lúc nhàn rỗi, Ngô Thần nhìn những người khác một chút, tới nơi này thưởng thức trà, đủ loại người đều có, tiên đạo thánh địa người, hải tộc người, hải tạc, vân vân và vân vân, đủ có thể thấy, nơi này làm ăn là cực kỳ bốc lửa, lúc này, phục vụ tiểu thư bưng trà thơm tới, tiên sinh, đây là ngài muốn dạ lai hương, mời tiên sinh hưởng dụng, Vương Lâm nhẹ nhàng hít một hơi. Chỉ cảm thấy một mùi thơm khí đập vào mặt, khiến cho người cảm thấy hết sức thoải mái, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái, Ngô Thần cảm giác một cổ thơm dịu truyền tới, thẳng vào tạng phủ, ở trong lồng ngực tan ra, loại cảm thụ đó, thật là tuyệt không thể tả, trà ngon, phẩm thượng một cái, Ngô Thần không nhịn được phát ra khen ngợi, như vậy trà, thật là nhân gian cực phẩm, theo thời gian trôi qua, tới nơi này thưởng thức trà người cũng càng ngày càng nhiều. Hậu lai nhân, trên căn bản cũng không vị trí nào, Kiều Dung, nơi này chính là Khanh Nguyệt Lầu. Chúng ta vào đi thôi. Lúc này, hai vị nữ tử xuất hiện ở cửa, gặp các nàng xuất hiện, tại chỗ rất nhiều người ánh mắt, đều là đầu quá khứ. Thanh âm này, thật quen tai, là U Lan sư tỷ. Ngô Thần cũng là ngẩng đầu lên, nhìn sang, chính là Hạ U Lan. Về phần một gã khác nữ tử, là hắn thật sự không nghĩ tới. Cuối cùng nhân ngư tộc thánh nữ Ngọc Kiều Dung, hai vị này nữ tử, đều có danh nhân vật, một người là bối thần viện thập đại đệ tử một trong. Thiên tư trác tuyệt, bản thân cũng là một vị mỹ nữ tuyệt thế, mà một người khác. Chính là nhân ngư tộc thánh nữ, tương truyền dung nhan không có ở đây Nguyệt Thanh Trúc, thuấn dưới mặt, tuyệt đại giai nhân, hai người cùng xuất hiện ở Khanh Nguyệt Lầu, ngay lập tức sẽ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Được, Ngọc Kiều Dung khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới, lúc này, một vị phục vụ tiểu thư nghênh đón, mỉm cười hỏi, hai vị tiểu thư, xin hỏi là tới thưởng thức trà sao? Hai nàng gật đầu một cái, các nàng tới nơi này, dĩ nhiên là thưởng thức trà mà tới, phục vụ tiểu thư nói, hai vị tiểu thư, để ý chờ một chút ấy ư. Chúng ta trà lâu bây giờ không có chỗ trống, sẽ mau sớm cho các ngươi an bài vị trí. Không vị trí sao? Hạ U Lan nhướng mày một cái, có chút không đều vui vẻ. Hôm nay, nàng tận lực mời Ngọc Kiều Dung tới đây Khanh Nguyệt Lầu thưởng thức trà. Nhưng là không ngờ, cuối cùng không có chỗ ngồi trống. Thấy vậy, phục vụ tiểu thư cũng là biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Bây giờ đang là hải thị tiến hành trong lúc, cơ hồ mỗi một ngày, bọn họ Khanh Nguyệt Lầu đều là đầy ấp, quả thực không vị trí. Chương 752, hai nàng, hai vị mỹ nữ. Chỗ này của ta còn có hai cái vị trí, nếu như không ngại, mời đi theo ngồi một chút đi, nhìn thấy Hạ U Lan cùng Ngọc Kiều Dung ở nơi đó chờ. Mọi người như thế nào lại bỏ qua cho loại này cơ hội tốt trời ban đâu rồi. Rối rít mở miệng mời, Hạ U Lan nhìn những người khác một chút, hơi nhíu mày, hiển nhiên không quá vui vẻ. Lúc này, nàng nhìn thấy Ngô Thần một bàn này liền Ngô Thần một người, ở nơi nào một mình thưởng thức. Không biết tại sao, nhìn thấy Ngô Thần thời điểm, trong nội tâm nàng luôn là không khỏi xông ra một loại cảm giác quen thuộc. Giống như là ở địa phương nào thấy, qua hắn như vậy, Kiều Dung, nếu không, chúng ta đi nơi đó ngồi một chút đi, chỉ Ngô Thần chỗ bàn nhỏ, Hạ U Lan trầm ngâm nói, đi nơi đó, thích hợp sao? Ngọc Kiều Dung nhìn một chút Ngô Thần, cảm thấy rất lạ mặt, căn không nhận biết, có chút không thích lắm, Hạ U Lan ngược lại không cảm thấy có cái gì, người tu chân, không cần đem thì nhiều như vậy, thấy vậy, Ngọc Kiều Dung cũng không nói gì nữa, chủ muốn thế nào thì khách thế đó chứ sao? Hai nàng chậm rãi đi tới, vị huynh đài này, để ý chúng ta ngồi ở đây sao? Ngô Thần cười, vươn tay ra, đạo, mời, hai nàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn đến đây, Từng đôi mắt đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần, tràn đầy căm ghét, nếu là ánh mắt có thể giết người, Ngô Thần sợ là chết sớm 1000 lần 1000 lần. Mời hai vị tiểu thư điểm trà, phục vụ tiểu thư đưa ra trà đơn, Hạ U Lan nhận lấy, liếc một cái, hỏi, Kiều Dung, ngươi muốn uống cái gì? Ngọc Kiều Dung nhìn một chút, đạo, liền ảo mộng hoa hồng đi, được, tiểu thư, hai chén ảo mộng hoa hồng. Hạ U Lan đem trà đơn đưa cho phục vụ tiểu thư. Được, xin chờ một chút, phục vụ tiểu thư nhận lấy trà đơn sau, chính là rời đi. Lúc này, Hạ U Lan lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc, đạo, những thứ này huynh đài thiên đường đầy đặn, thiên tư trác tuyệt, tu vi cường đại, nghĩ đến không phải là cái gì người bình thường. Tại hạ Hạ U Lan, dám hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Ngô Thần đạo, Hạ tiểu thư khách khí. Tại hạ thần năm, Hạ U Lan cùng Ngọc Kiều Dung hai người đều là ngẩn người một chút. Danh tự này, quả thực quá tục khí, căn cùng người trước mắt này không tương xứng, Ngô Thần cười thầm trong lòng, nhìn dáng dấp, Hạ U Lan cũng không có nghe được danh tự này ý tứ. Cái gọi là thần năm, đảo lại chính là năm thần, cũng chính là Ngô Thần, đây chính là hắn sở dĩ gọi là thần ngũ dụng ý chỗ. Thần huynh xuất thủ hào rộng rãi, không biết tôn sư người nào, Hạ U Lan làm sao không biết, Ngô Thần chính là mấy ngày trước thiên tâm phòng đấu giá cực phẩm hoàng kiếp đan người. Nàng đối với người này thân phận tràn đầy hiếu kỳ. Muốn biết người này đến cùng là lai lịch gì, đây mới là nàng lựa chọn một bàn này mục đích chỗ. Ngô Thần cười cười, đạo, Hạ tiểu thư, tôn sư dặn dò, không thể tùy ý báo ra hắn danh hiệu, xin Hạ tiểu thư thứ lỗi. Hạ U Lan có chút thất vọng, đồng thời trong lòng càng là tò mò, người này đến cùng là thân phận gì, vì sao có thể xuất ra ngũ giai cực phẩm đan dược tới quay bán. Loại đan dược này, cho dù là nàng, cũng không có biện pháp lấy. Hai vị, đây là các ngươi điểm ảo mộng hoa hồng, mời từ từ dùng, lúc này. Phục vụ tiểu thư bưng trà đến, đem hai ly trà phân biệt đặt ở hai nàng trước mặt. Nhìn thấy trà thơm đến, Hạ U Lan cũng là thu hồi ánh mắt, bưng lên trà thơm, đạo, Kiều Dung, phẩm nhất phẩm Khanh Nguyệt lầu trà thơm đi, nhìn một chút mùi vị như thế nào. Đến, ta mời ngươi, cảm ơn, Ngọc Kiều Dung cũng là nâng chung trà lên. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi ở trên người nàng. Bọn họ đối với Ngọc Kiều Dung dung nhan nhưng là hết sức tò mò. Cũng muốn nhìn một chút nàng dưới khăn che mặt dung nhan rốt cuộc là như thế nào tuyệt đẹp. Ngay cả Ngô Thần cũng giống như vậy, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, hắn cũng chút nào cũng không ngoại lệ, nhưng là, khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối là, cho dù là cách gần như vậy, hắn vẫn là không thấy rõ Ngọc Kiều Dung cụ thể tướng mạo. Bởi vì Ngọc Kiều Dung ở thưởng thức trà lúc, là dùng ống tay áo ngăn trở chính mình bộ mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ, nhìn lại thời điểm, nàng đã là đem ly trà buông xuống, trà ngon, thanh tân ngọt, hiểu được vô cùng, Ngọc Kiều Dung nhiều tiếng khen ngợi, Hạ U Lan cũng giống như vậy, Khanh Nguyệt lầu trà thơm. Là nổi danh gần xa, tốt không lời nói, lúc này, nàng lại nhìn một chút Ngô Thần, thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Ngọc Kiều Dung. Nàng làm sao không biết, Ngô Thần ý tưởng, là đối với Ngọc Kiều Dung dung mạo cảm thấy hứng thú. Muốn thấy là nhanh, nam nhân thật không có một cái là đồ tốt, Hạ U Lan thầm mắng trong lòng, vị huynh đài này, ngươi không cảm thấy, nhìn chằm chằm người ta cô gái nhìn, là một loại rất không lễ phép hành động sao? Nghe vậy, Ngô Thần liền vội vàng rời đi ánh mắt, hơi đỏ mặt, phải nhiều lúng túng có nhiều lúng túng. Thấy vậy, Hạ U Lan phốc suy cười, cảm giác như vậy rất thú vị, ngược lại Ngọc Kiều Dung, nàng biểu hiện rất bình thản, trên mặt không có nửa điểm nhi biểu tình ba động, giống như vậy tình hình, nàng sớm liền thấy nhiều, đã là chuyện thường ngày ở huyện, rất nhanh, Ngô Thần biểu tình liền khôi phục bình thường, đạo, Hạ tiểu thư, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nếu là thấy mỹ nữ tuyệt thế còn không động tâm, như vậy, người cùng tượng bùn ý gì đây? Hạ U Lan sắc mặt biến thành hơi trầm xuống xuống, mang theo một tia tức giận. Như vậy, ngươi vì sao không nhìn ta đâu rồi? Chẳng lẽ là chê ta không đủ đẹp không? Ho khan một cái, Ngô Thần ho nhẹ hai tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ U Lan lại sẽ tuôn ra một câu nói như vậy. Hắn và Hạ U Lan sớm nhận biết, với nhau giữa rất là quen thuộc, dưới tình huống này, vô luận nàng là mỹ hay lại là xấu xí, hắn cũng sẽ tự động xem nhẹ. Đây là nhóm người thường tính, cùng Hạ U Lan người không có chút quan hệ nào. Ngươi nói nha, ngươi có phải hay không cái ý này? Hạ U Lan truy hỏi, giống như là một cái tiểu nữ hài nhi. Hướng về phía người thương làm nũng như thế, Ngô Thần không biết đáp lại như thế nào, lý trí nói cho hắn biết, dưới tình huống này, hay lại là giữ yên lặng cho thỏa đáng. U Lan, ngươi thế nào? Lúc này, Ngọc Kiều Dung dò hỏi, nàng lời nói, là Ngô Thần cần nhất đánh vỡ hắn và Hạ U Lan giữa lúng túng đổ vật. Nghe vậy, Hạ U Lan có chút cúi đầu, mặt Ngọc cũng là nhàn nhạt dáng hồng, có động lòng người phong tình, nhưng là, nàng rất nhanh thì khôi phục, lắc đầu nói, không việc gì, mới vừa rồi ta bất quá với vị huynh đài này chỉ đùa một chút thôi. Huynh đài, ngươi không ngại chứ? Ngô Thần lắc đầu, không việc gì, Kiều Dung, huynh đài, đến, ta mời các ngươi một ly. Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung đều là nâng chung trà lên. Tinh tế thưởng thức, Khanh Nguyệt lầu trà thơm, được cẩn thận tỉ mỉ, Từ có thể đầy đủ cảm thụ kia một phần đặc biệt mùi vị. Sau đó, ba người chính là một bên thưởng thức trà, vừa trò chuyện Thiên Nhi, bất quá, cơ trên đều là Hạ U Lan cùng Ngô Thần hai người trò chuyện. Về phần Ngọc Kiều Dung, rất ít nói chuyện, càng không biết tán gẫu, cơ trên đều là giữ yên lặng. Quỷ, nơi này chính là Khanh Nguyệt Lầu, chúng ta đi vào uống ly trà đi. Đột nhiên, một cái khác thường thanh âm truyền vào, để cho đang uống trà Ngô Thần bọn họ đều là dừng lại. Quỷ, chương 753, bám dai như đỉa, đây không phải là quỷ xa ấy ư, hắn thế nào cũng tới. Nhìn thấy quỷ xa đến, rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa, bọn họ cũng đều biết, quỷ xa người nọ là một cái tuyệt đối kinh khủng gia hỏa. Thuộc về không thể dẫn đến loại hình, bọn họ rất nhiều người cũng đối với hắn còn có sợ hãi. Quỷ xa, bên này, Ngô Thần, Hạ U Lan bọn họ cũng là nhìn thấy quỷ xa, người này, ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, khắp nơi theo chân bọn họ bối thần viện đối nghịch, nếu là đổi thành người bình thường, có lẽ sớm liền biến thành thi thể. Quỷ, ngươi xem, đó là Hạ U Lan. Bạch Sa tộc người cũng phát hiện Hạ U Lan, chỉ cho quỷ xa nhìn, theo ngón tay hắn nhìn, quỷ xa cũng rất nhanh thì phát hiện Hạ U Lan, trong lòng hận ý ngay lập tức sẽ là tràn ra. Ha ha ha, Hạ U Lan, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Hôm nay ta xem ngươi làm sao còn chạy ra khỏi ta lòng bàn tay. Hạ U Lan cũng không phải là cái gì người bình thường. Gặp quỷ xa hướng nàng uống đến, cũng là dù muốn hay không, trực tiếp đỉnh trở về. Quỷ hoa, lão nương cũng không phải là cái gì dễ trêu. Hôm nay lão nương ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi như thế nào lưu lại lão nương. Quỷ xa hét lớn một tiếng, một cổ cường đại khí thế, trong chớp mắt chính là bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra. Hôm nay, vô luận ai tới, đều không thể ngăn rừng bị giết Hạ U Lan nữ nhân này. Hai vị muốn đánh nhau, mời đi ra bên ngoài đánh, ta Khanh Nguyệt Lầu là uống trà địa phương, không phải là đánh nhau địa phương. Đang lúc này, một cái quát lạnh âm thanh từ lầu 2 truyền tới, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy lầu 2 chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trung niên mỹ phụ. Mà mỹ phụ trung niên không là người khác, chính là Khanh Nguyệt Lầu chủ người. Quỷ, chúng ta hay là đi bên ngoài đi, nơi này là Khanh Nguyệt Lầu. Quỷ xa bên phải người kia nhắc nhở quỷ xa, quỷ xa trong lồng ngực hận ý ngút trời, quát to, Hạ U Lan, có dám theo ta đi ra bên ngoài sao? Có gì không dám? Hạ U Lan lãnh lông mi dựng lên, nàng cũng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, lập tức, quỷ xa cùng Hạ U Lan hai người chính là xông ra. Thấy vậy, những người khác cũng đều không để ý tới uống trà, rối rít đều là đi ra ngoài. Xem trận này quỷ xa cùng Hạ U Lan giữa tỷ thí. Trong hai người này, quỷ xa chính là Bạch Sa tộc 10 đại thiên tài một trong. Một thân thực lực siêu cấp kinh khủng, mà Hạ U Lan cũng không phải là cái gì người bình thường. Nàng cũng là bối thần viện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Tu vi cũng rất là cường đại, hai người giữa tỷ thí. Không, dùng nghĩ cũng biết, nhất định là xuất sắc vạn phần. Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung cũng là lập tức đi ra ngoài. Bây giờ Hạ U Lan gặp nạn, bọn họ lại làm sao có thể ngồi nhìn bất kể đây? Khanh, bọn họ mới vừa ra tới, chính là nghe được một cái nhọn tiếng huýt gió, thanh âm này thập phân chói tai, cường đại sóng âm, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, Thiên Lộc Cầm, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra, Hạ U Lan địa giai linh bảo, chính là chỗ này đem Thiên Lộc Cầm, ngày này Lộc Cầm uy lực, kia là phi thường kinh khủng, so với một loại địa giai linh bảo, uy lực lớn hơn rất nhiều, hơn nữa âm sát lực, đây là một loại rất quỷ, dị lực đo, không chỗ nào không có mặt, lực sát thương kinh người, bằng vào món này địa giai linh bảo. Hạ U Lan cùng quỷ xa giữa chiến đấu tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Hai người thực lực đều là vô cùng cường đại, nhìn dáng dấp, ba năm mấy hiệp, là khó mà phân ra thắng bại. Quỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Hạ U Lan hết sức lợi hại, chỉ dựa vào quỷ xa một người, sợ rằng khó mà tóc thắng. Đối với bọn hắn Bạch Sa tộc mà nói, cuộc chiến đấu này kéo dài càng lâu, vậy lại càng là không lợi nhuận, bởi vì bối thần viện những người khác tùy thời đều có thể sẽ chạy tới. Cứu Hạ U Lan, như, quả thật là như vậy, bọn họ lần này giết Hạ U Lan kế hoạch. Chẳng phải lại vừa là rơi vào khoảng không sao? Bọn họ nghĩ tưởng hợp vây, giáp công Hạ U Lan, ý tưởng là không tệ, nhưng là áp dụng nhưng là tương đối khó khăn, bởi vì Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không chấp thuận, nghĩ tưởng làm vây đánh sao? Giờ khắc này, nhìn thấy Hạ U Lan gặp nạn, Ngô Thần cũng là bất chấp cái gì, ngay lập tức sẽ là bay ra ngoài, trở chủ Bạch Sa tộc người, tiểu tử, cút nhanh lên mở, nếu là không cút lời nói, chúng ta liền ngươi cùng nơi thu thập. Ngô Thần cười lạnh, đạo, các ngươi Bạch Sa tộc người chính là loại dáng vẻ này ấy ư? Một người không đấu lại, sẽ tới làm quần đấu, đây chính là Đông Hải đệ nhất hải tộc tác phong, ta Hiện Thiên coi như là hoàn toàn lãnh giáo. Nghe vậy, những Bạch Sa tộc đó người đều là tràn đầy kỵ hận. Căm tức nhìn Ngô Thần, hận không được đưa hắn cho ăn tươi nuốt sống. Tiểu tử, ngươi đã cố ý ra mặt, tốt lắm, ta thành toàn cho ngươi, giết cho ta. Ừ, ra lệnh một tiếng, vài tên Bạch Sa tộc cường giả thanh niên ngay lập tức sẽ là xông lại. Vây quanh Ngô Thần, lúc này, Ngọc Kiều Dung do dự một chút, cũng là gia nhập vào. Hạ U Lan là nàng bằng hữu, bây giờ đối phương có nguy nan, Nàng lại làm sao có thể ngồi nhìn bất kể đây? Ngọc Kiều Dung, ngươi Nhân Ngư tộc cũng muốn theo ta Bạch Sa tộc đối nghịch phải không? Ngọc Kiều Dung đạo, không dám, chỉ là muốn mời các ngươi xem ở ta mặt mũi, đuổi U Lan, không nên làm khó nàng, đuổi hạ U Lan, nằm mơ, toàn bộ Bối Thần Viện đệ tử đều đáng chết, một cái cũng là không thể bỏ qua. Ngọc Kiều Dung xem hắn, ở trong lòng có chút thở dài, bây giờ nhìn lại, một trận ác chiến đã không thể tránh được, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có đắc tội. Ngọc Kiều Dung một tiếng khẽ kêu, Ngọc Thủ đánh một cái, một đạo trưởng lực phóng lên cao, xông thẳng hướng đối thủ. Nhân Ngư tộc thực lực mặc dù rất kém cỏi, thiên phú cũng không mạnh, nhưng là Ngọc Kiều Dung chính là Nhân Ngư tộc thánh nữ, nếu là thánh nữ, nàng thực lực khẳng định vẫn là có, mặc dù không bằng Quỷ Sa, Gia Cát chính ngã bọn họ những người này, nhưng là đối phó trước mắt cái Bạch Sa tộc cường giả, vậy hay là dư giả, rất tốt rất tốt, các ngươi Nhân Ngư tộc sau này không cần nhớ lại tồn tại. Người kia giận không thể xích, Hạ U Lan rốt cuộc là người nào, không đơn thuần Ngô Thần người xa lạ này phải giúp nàng. Ngay cả người này Ngư tộc thánh nữ cũng là dám mạo phạm bọn họ Bạch Sa tộc uy vọng, cũng phải cần đến giúp đỡ nàng. Quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, đáng sợ quả đấm, mang theo cuồng liệt quyền phong, vọt thẳng đi ra ngoài, cùng Ngọc Kiều Dung trưởng lực đụng thẳng vào nhau. Bên kia, Ngô Thần cùng kia vài tên Bạch Sa tộc nhóm người gian chiến đấu. Đó cũng là bắt đầu, tiểu tử, liền để cho ta tới chấm dứt cái mạng nhỏ ngươi đi. Một vị trí thượng dài một cái sừng nhọn Bạch Sa tộc cầm quả đấm, liệt quyền phong cuốn mà xuống, hướng Ngô Thần bao phủ đi. Ngô Thần ánh mắt rét lạnh, hiện tại hắn đã là không cần thiết giấu giếm nữa, hắn tu đi Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, những tài liệu kia trừ băng long quả ra, những vật khác cũng gọp đủ, mà băng long quả hiện tại hắn cũng có mặt mũi, huống chi hắn dự đoán lấy Hạ U Lan thông minh, nói không chừng đã đoán được thân phận của hắn, chỉ là không có điểm phá mà thôi, bằng không mới vừa rồi ở trong quán trà nàng sẽ không theo trò chuyện nhiều như vậy, nếu cũng đã biết vậy hắn lại ẩn giấu giếm đi cũng không có cái gì cần phải. Ha ha ha, thần hôm nay tay thuận ngứa, sẽ để cho ta duy nhất giết thống khoái đi. Chương 754, bại lộ đồ long đao. Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp cho gọi ra đồ long đao đến. Chỉ thấy một đoàn chói mắt hào quang từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ kinh thiên đao khí cuốn mà ra, cuồng quyển bát phương. Đây là bên kia Quỷ Sa cùng Hạ U Lan chú ý tới một cổ sáng lạc ánh đao, có lẽ người khác không nhận biết một cây đao này, bọn họ nhưng là nhận ra. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Nhìn Ngô Thần trên đỉnh đầu nhiễm nhiễm dâng lên đồ long đao, Quỷ Sa thoáng cái liền nhận ra người này chính là ban đầu ở ma quỷ eo biển cái đó sát hại bọn họ Bạch Sa tộc còn nhỏ tử, nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này lại còn sống, quả nhiên là ngươi. Hạ U Lan đối với cây đao kia đó là không thể quen thuộc hơn được, trước đó nàng đã cảm thấy người này có chút quen mặt, hình như là ở nơi nào thấy qua. Sau đó nàng liền thừa dịp cùng Ngô Thần uống trà thời gian nói chuyện phiếm với hắn, nàng phát hiện người này nói giọng với Ngô Thần cơ hồ là giống nhau như đúc, như vậy nàng thì có thật sự suy đoán người này rất có thể chính là bọn hắn muốn tìm người kia. Hảo tiểu tử, trở lại cũng không theo ta chào hỏi, xem ta sau này thế nào tu tập ngươi. Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng trong nhưng là vui sướng. Ở những thời giờ này trong, Ngô Thần vẫn là yểu vô âm tín, không rõ tung tích, sinh tử biết trước, nàng nhưng là rất lo lắng, liền cơm cũng ăn không ngon, thấy cũng ngủ không yên ổn, luôn là lo lắng Ngô Thần bị địa ngục u liền nuốt chửng lấy xuống không còn tồn tại. Bất quá bây giờ xem ra nàng trước toàn bộ lo lắng đều là dư thừa. Thần Nam, Nam Thần, Ngô Thần, nhai kỹ những chữ này con mắt Hạ U Lan bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là rất đần rất đần. Nguyên lai tiểu tử này đã sớm ám chỉ hắn thân phận chân thật, nhưng mà cho tới bây giờ nàng mới thật sự kịp phản ứng. Ha ha ha, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại cứ thiên về sông tới, các ngươi giết cho ta hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Quỷ Sa hận ý dũng động, Ngô Thần tiểu tử này so với Hạ U Lan bọn họ càng đáng ghét, bởi vì hắn là sát hại bọn họ Bạch Sa tộc người trực tiếp nguyên hung, nếu là không diệt trừ bọn họ Bạch Sa tộc còn gì là mặt mũi. Dạ, Quỷ Sa lời nói nhưng là so với trước kia tên kia Bạch Sa tộc người thanh niên hữu dụng. Chỉ thấy chung quanh Bạch Sa tộc người từng cái vọt lên đến, quanh thân bộc phát ra siêu cường lực đo, thực lực kinh khủng, chấn không gian xung quanh khí lưu tuôn ra, chấn động không ngừng. Tiểu tử, Quỷ Ca bây giờ đòi mạng ngươi, cho nên ngươi chính là đi chết đi. Người chung quanh ngay lập tức sẽ là xông ra, lực lượng cường đại giống như sóng lớn một loại cuốn mà xuống, hướng Ngô Thần hung hăng nghiền ép lên đi. Đối mặt Bạch Sa tộc người, Ngô Thần là không có nửa điểm nhi sợ hãi, trong mắt cũng là tràn đầy lăng lệ sát ý. Trước nếu không phải những người này vây công muốn lấy Hạ U Lan mệnh, hắn cũng sẽ không xuất thủ, nhưng là nếu cũng quyết định xuất thủ như vậy, hắn cũng liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định lôi đình xuất thủ, giết được long trời lỡ đất. Hiên Viên Trảm Pháp bên phải tay nắm chặt đồ long đao, Ngô Thần ngâm tụng đao quyết, một cổ mạnh mẽ đao khí vọt thẳng đi ra, một cổ đao khí, thập phân mạnh mẽ, lăng lệ vô cùng, bá đạo vô cùng, nhất đao vừa ra, phong vân tất cả chuyển, không thể ngăn cản. Trước đây, ở trên trời tâm đấu giá buổi đấu giá thượng, Ngô Thần đã từng bỏ tiền mua một mảnh đao hình diệp. Ở một mảnh kia đao hình diệp bên trong, có cuồng bạo bá đạo đao ý, hắn đem một cổ đao ý hấp thu luyện hóa, khiến cho trên người hắn lực lượng trở nên càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng bá đạo, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Đao này ý quá mạnh mẽ, mau lui lại. Chung quanh Bạch Sa tộc người cảm nhận được Ngô Thần trên người cổ lực lượng này mạnh mẽ, cũng là biết không có thể chống cự, cho nên trước tiên liền lựa chọn lui bước. Nhưng là Ngô Thần trên người một cổ lực lượng thực sự quá với bá đạo, cho dù bọn họ nhanh chóng né tránh, vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được kia một cổ mạnh mẽ mà lăng lệ đao ý, giống như là từng miếng lưỡi đao sắc bén như thế, vô tình cắt rời bọn họ huyết nhục, giống như là thân ở núi đao đao hải bên trong như thế. Ngô Thần thật mỏng cười một tiếng, trong tay đồ long đao lộn, một cổ dâng trào đao khí, trong nháy mắt phun ra, liền giống như là núi lửa phun trào, cuồng bạo đao mang, điên cuồng lao xuống, hướng những Bạch Sa tộc đó người cho đánh tới. Những Bạch Sa tộc đó người thấy Ngô Thần dưới sự công kích đến, cũng là không có bao nhiêu do dự, ngay lập tức sẽ là thúc dục lên toàn bộ lực lượng. Cuồng bạo nguyên khí, vọt thẳng đi ra ngoài, giống như sóng lớn một dạng dâng trào dũng động, hai phe công kích, trong phút chốc đụng vào nhau, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra một cổ trùng thiên khí lãng. Một cổ khí lãng, thăng lên chừng cao ba trượng, sau đó nổ lên, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, cuốn bát phương, nhìn dáng dấp, các người Bạch Sa tộc đến lục địa này thường, thực lực không đủ a. Ngô Thần cười nhạt, Bạch Sa tộc là sinh vật biển, thuộc về hải tộc, ở trong nước biển mới có thể phát huy ra cường đại nhất sức mạnh, mà bây giờ đây là Đăng Thiên Châu trên đảo, thuộc về lục địa phạm vi, Bạch Sa tộc thực lực cũng là tương ứng bị một ít hạn chế, căn liền không cách nào phát huy ra chính mình đỉnh phong chiến lực. Cái này thì theo chân bọn họ nhân loại tu sĩ đến trong đại dương là một cái đạo lý. Thực lực chế ngự, tiểu tử, ngươi không muốn ngông cuồng, ta Ngân Sa tới bại ngươi, bị người cho như thế coi rẻ, đối với bọn hắn Bạch Sa tộc mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã. Ngân Sa quát lên một tiếng lớn, thân thể ngay lập tức sẽ là bành trướng, trong chớp mắt chính là hóa thành một cái vật khổng lồ. Cá mập trắng, nhìn cái này kinh khủng đại gia hỏa, người chung quanh đều là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Người này dáng quá to lớn, chỉ là kia miệng to như chậu máu, liền muốn hù chết không biết bao nhiêu người. Ngân Sa hóa thành thể sau, quanh thân lực lượng lấy được thả ra, hét giận dữ một tiếng, một cổ khí lưu đáng sợ, từ trong miệng hắn phun trào ra đến. Trong chớp mắt chính là tạo thành một cột sáng, mang theo chấn thiên liệt địa thế, hướng Ngô Thần đánh chết đi. Ngô Thần sắc mặt không thay đổi, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, lăng lệ đao ý, kèm theo một đao này bổ ra, điên cuồng bộc phát ra, quét ra, tiến lên đón Ngân Sa đạo này thông thiên quang trụ. Kia một đạo thông thiên quang trụ, ở Ngô Thần đồ long đao đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì băng liệt mở, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ xuống, thiên địa rung một cái. Phong vân biến ảo, khí lưu dũng động, cuồng quyển không ngừng, giống, giống, giống, mấy tiếng kêu to truyền ra, chung quanh những Bạch Sa tộc đó người rối rít đều là thân thể bành trướng. Trong chớp mắt chính là hóa thành thể, thân hình khổng lồ, cứng rắn kỳ cá, lại hợp với kia không ai sánh bằng miệng to như chậu máu. Có khiếp người uy thế, để cho người là, kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, giết, chương 755, thế không thể đỡ, giết, vài đầu cá mập trắng đồng thời điều động, từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần công kích đi. Trên người bọn họ răng vô cùng sắc bén, chớ nói bị cắn trúng, cho dù là bị nhẹ nhàng lau một chút đều là không thể. Đều sẽ có một mảng lớn huyết nhục bị xoắn nát. Hỏa hoàng quyết, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức thúc dục hỏa diễm, to đại hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, khiến cho cả người hắn trong phút chốc chính là biến hóa là một hỏa nhân. Liệt diễm thiêu hủy, không ngừng lộn, từng cổ một lực lượng đáng sợ, điên cuồng bộc phát ra, tạo thành một đạo rộng một trượng ngọn lửa kết giới, khiến cho Ngô Thần quanh thân không gian là sôi trào khắp trốn. Lăn lộn hỏa diễm không ngừng lao ra, nóng bỏng khí lãng để cho người là cáu kỉnh không dứt. Nhìn thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra cường thịnh hỏa diễm, cho dù là chung quanh những cá mập trắng đó tất cả đều là sinh ra một loại sợ hãi trong lòng. Bọn họ Bạch Sa tộc thuộc về sinh vật biển, thuở nhỏ liền đối hỏa diễm có một loại sợ hãi trong lòng. Hỏa diễm đối với bọn hắn thương hại nếu so với những vật khác đối với bọn họ tổn thương lớn nhiều lắm. Hỏa diễm đao, Ngô Thần nâng lên đồ long đao, một cổ cường đại hỏa diễm phun rót mà ra, quét ra, nhanh chóng trải rộng toàn bộ thân đao, khiến cho đồ long đao đều là kịch liệt bốc cháy, đao mang cùng hỏa diễm hòa chung một chỗ, có vô cùng kinh người đáng sợ lực. Đo, ánh mắt lạnh lẽo, Ngô Thần cầm hỏa diễm đao, vọt thẳng hướng một con cá mập trắng, hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng, giống, đầu kia cá mập trắng thấy Ngô Thần hướng hắn bao trùm tới, cũng là hét giận dữ một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra hai hàng răng sắc bén, những thứ này răng, mỗi một viên đều có dài 20cm, giống như là lưỡi đao như thế, vô cùng sắc bén, một cổ sấm nhân, uy thế, điên cuồng bộc phát ra, cá mập trắng mở ra miệng khổng lồ, thoáng cái liền đem Ngô Thần Hỏa Diễm đao cho cắn chúng. Đáng sợ răng, giống như là hai cây cưa đao như thế, gắt gao cắn Ngô Thần Hỏa Diễm đao, phải đem Hỏa Diễm đao cho cắn nát, nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, Ngô Thần đao, vô cùng cứng rắn, cho dù là bọn họ cá mập trắng răng, cũng thì không cách nào dung chuyển một phần một chút nào. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng phun ra, quét ra, trong chớp mắt chính là hóa thành một đạo kinh thiên trưởng lực. Hung hăng xông ra, hướng một con cá mập trắng xông ra, một con cá mập trắng nhìn thấy Ngô Thần trưởng lực lại hướng hắn cho tập giết tới. Hù dọa giật mình, lập tức nhà, hướng về phía sau thối lui, nghĩ tưởng phải tránh Ngô Thần một trường, nhưng là, rất rõ ràng, Ngô Thần đã sớm ngờ tới hắn có thể như vậy, bóng người chợt lóe, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, giống, cá mập trắng kêu thảm thiết, bóng người thoáng cái bị đồ long đao đánh trúng, Ngô Thần đao, chính là dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, vô cùng cứng rắn, lại vừa là thập phân sắc bén, mà lấy cá mập trắng kia kiên cường thân thể, tất cả đều là không chống đỡ được, bị trực tiếp một, đao cho bổ trúng. Tiên huyết bay đầy trời, bị Ngô Thần thoáng cái đánh trúng, cá mập trắng không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, hét giận dữ liên tục, tình hình như vậy, đã xem không ít người đều là kinh hồn bạt vía, mà đúng lúc này sau khi, Ngân Sa mở ra miệng khổng lồ, thoáng cái bao trùm mà xuống, đáng sợ miệng to như chậu máu, cuốn lên kinh thiên khí lưu, đem Ngô Thần cả người gói ở. Ngô Thần, coi chừng, nhìn thấy Ngân Sa miệng to như chậu máu, Hạ U Lan trong lòng đất giật mình, tràn đầy lo lắng, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là bỏ qua quỷ xa. Nghĩ tưởng muốn vọt qua đến, giải cứu Ngô Thần, Hạ U Lan, muốn đi cứu tiểu tử kia sao? Quỷ Sa cười lạnh, thoáng cái xông lại, cường đại một quyền, hung lao ra, hướng Hạ U Lan hung hăng oanh kích. Quỷ Sa, tránh ra, không muốn cản đường, Hạ U Lan nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đánh một cái cầm, lập tức, một cổ thanh âm bén nhọn lao ra, xen lẫn sức mạnh mạnh mẽ, đánh vỡ không khí, sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng lan tràn ra, hướng Quỷ Sa cuốn đi. Quỷ Sa cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra. Cường quả đấm to, liệt trùng ra, mang theo lực lượng cuồng bạo, trong phút chốc, bốn phía sóng âm đều là bị nát bấy xuống, căn liền không ngăn cản được Quỷ Sa quả đấm, như vậy, Hạ U Lan hy vọng liền toàn bộ rơi vào khoảng không. Nhưng là, Ngô Thần thật bị tập kích sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ, hắn nhìn thấy Ngân Sa miệng to như chậu máu hướng hắn đè xuống. Không nói hai lời, nâng lên đồ long đao, trực tiếp chính là xông ra, cường đại nhất đao, hung hăng xông về Ngân Sa miệng to như chậu máu, to đại hỏa diễm. Hung phun trào ra đến, cháy hừng hực, xen lẫn liệt lưỡi đao, hung hăng hướng Ngân Sa xông ra, trực tiếp đánh vào Ngân Sa khoang miệng phía trên, giống, Ngân Sa bị đau, kêu thảm một tiếng, to đại hỏa diễm, đem hắn khoang miệng cũng cho đả thương, xuất hiện đạo đạo vết thương, cho ta toái, cầm đồ long đao, Ngô Thần vọt thẳng đi ra ngoài, dứt khoát kiên quyết xông về miệng hắn khang, thấy vậy, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, thật là không thể tin được, Ngô Thần đây là đang tự tìm đường chết sao? Bạch Sa tộc miệng to như chậu máu, bực nào lợi hại, cơ hồ không có thứ gì có thể từ bọn họ miệng to như chậu máu bên trong chạy đi. Thông thường mà nói, đối mặt Bạch Sa tộc miệng to như chậu máu, bình thường đều là tránh xa, nhưng mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là trực tiếp, xông về đối phương miệng to như chậu máu, đây chẳng phải là tại tìm chết là cái gì chứ? Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Nhìn thấy Ngô Thần lại là mình chủ động xông lại, Ngân Sa nhãn bên trong dâng lên một tia cười lạnh, tiểu tử này, thật là không biết sống chết. Nếu như vậy, vậy hắn cần gì phải không thành toàn tiểu tử này đây? Giống, Ngân Sa hét giận dữ một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, to lớn bóng tối, hướng Ngô Thần bao phủ đi, răng sắc bén, lóe lên lạnh lẽo hàn quang, giống như đem cây chủy thủ, có thể cắn nát bất kỳ vật gì. Ngân Sa miệng to như chậu máu, cùng Ngô Thần bóng người, rốt cục thì đụng vào nhau, giờ khắc này, tất cả mọi người là không tránh khỏi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy thảm kịch phát sinh, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Thần đã là chắc chắn phải chết. Đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng là, mọi người tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe, thân thể chia năm xẻ bảy hiện tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hét thảm một tiếng, lớn vô cùng, thảm thiết vô cùng, thanh âm này, thật giống như không phải là Ngô Thần thanh âm, ngược lại giống như Ngân Sa tiếng kêu thảm thiết. Mọi người mở mắt, nhìn sang, con người nhưng co rụt lại, chỉ thấy Ngân Sa trong miệng, một thanh dao đánh lửa, đã là xuyên thấu hắn toàn bộ khoang miệng, từ giữa hướng ra phía ngoài, mà ở hắn trong miệng. Một người, dáng sừng sững đứng, giống như là sắt thép chiến như thần, ngật đứng không ngã, mà ở trên tay hắn, một thanh dao đánh lửa, đã là thật sâu xuyên thấu Ngân Sa khoang miệng, từng cổ một tiên huyết, từ kia đâm thủng địa phương, nhỏ giọt xuống, nhưng là còn chưa xuống đến kia trên người, chính là bị liệt diễm cho đốt sạch. Chương 756, nhận nhau, làm sao có thể, Nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là lộ ra một bộ không thể tin thần sắc đến. Loại kết quả này, là bọn hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch gia tộc thân thể, bực nào chi cứng rắn, cho dù là địa giai linh bảo, cũng thì không cách nào ở trên người bọn họ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà đầu lâu loại địa phương này, càng là cứng rắn vô cùng, không thể tầm thường so sánh, cơ thượng không có thứ gì có thể đem nát bấy, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là gắng gượng đánh vỡ Bạch gia tộc người cứng rắn đầu lâu. Hơn nữa đem cho xuyên thủng, được bao nhiêu lực lượng khổng lồ mới có thể làm được. Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần xuyên thủng ngân xa đầu lâu, Hạ U Lan một viên treo tâm cũng rốt cục thì buông xuống đi. Vừa mới nhìn thấy Ngô Thần hướng ngân xa tiến lên, nàng đơn giản là dọa hỏng, Bạch gia tộc cận chiến lực lượng độc nhất vô nhị, tươi mới có người có thể cùng, nếu là dựa vào, được quá gần, kia cơ hồ với tìm chết không khác nhau gì cả, chớ đừng nói chi là vọt thẳng quá khứ, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết, nhưng là, bây giờ nhìn lại, nàng lo lắng đều là dư thừa, Ngô Thần lực lượng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, liền Bạch gia tộc đầu người cốt đều là có thể đem cho xuyên thủng. Tiểu tử, ngươi đáng chết, Quỷ Sa quát lên một tiếng lớn, bóng người chợt lóe, vọt thẳng quá khứ, Ngô Thần tiểu tử này thật là quá mức, nhiều lần sát hại bọn họ Bạch gia tộc người, hắn không phải là hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này một hồi không thể. Quỷ Sa, ngươi dám, nhìn thấy Quỷ Sa hướng Ngô Thần tiến lên, Hạ U Lan đơn giản là hoảng hốt, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là tiến lên, Quỷ Sa thực lực, cường đại cỡ nào, cho dù là ở trên đất bằng, cũng là phi thường kinh khủng, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, đó là khẳng định không có biện pháp thắng được, trả lại cho ngươi, gặp Quỷ Sa xông lại, Ngô Thần quăng lên ngân xa thi thể, trực tiếp chính là đập tới, Quỷ Sa lập tức dừng thân lại, tiếp lấy ngân xa thi thể, nhìn ngân xa kia đã kinh biến đến mức cứng ngắc thi thể. Càng là giận dữ như điên, tiểu tử, ta Quỷ Sa chỉ thiên thể, cần phải dạy ngươi ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh, Ngô Thần lại dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt, sát hại bọn họ Bạch gia tộc người, đây đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Thế nào, bây giờ biết đau lòng sao? Ngô Thần cười lạnh, cuộc chiến đấu này, tới chính là Bạch gia tộc khơi mào, Bạch gia tộc người mấy năm nay càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng không đem người khác cho coi ra gì, hãy cùng Thái Nhất Môn người là một cái tính tình, luôn là tự cho là đúng, tự cao tự đại, người như vậy chủng tộc, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tiểu tử, người đi chết đi, Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Ngô Thần hận ý, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, một quyền đất lao ra, hung hăng đánh về phía Ngô Thần. Quỷ Sa, ngươi dám, đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát, đột nhiên từ trên bầu trời truyền tới, ngay sau đó, một đạo người thanh niên ảnh thiểm điện tới, hoành ngăn hồ sơ ở Quỷ Sa cùng Ngô Thần giữa, kèm theo một đạo nhân ảnh, còn có một cổ cường đại lực lượng, cũng là đáp xuống, cổ lực lượng này, cực đoan hung, giống như hổ, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, lập tức, mãnh liệt năng lượng chính là bộc phát ra, giống như là ngập lụt một dạng trong khoảnh khắc cuốn thiên địa. Hầu quân tập, mọi người ngẩng đầu, nhìn hướng người tới. Cũng không phải Hầu quân tập hay lại là ai đó, nhìn thấy Hầu quân tập đến, Hạ U Lan cũng là thật to thở phào, có Hầu quân tập ở, bọn họ cũng không cần sợ Quỷ Sa. Quỷ Sa, ngươi còn biết xấu hổ hay không, đối với một cái thực lực thấp hơn nhiều ngươi người xuất thủ. Các ngươi Bạch gia tộc mặt mũi, nhưng là tất cả đều cho ngươi ném tẫn, Hạ U Lan tức giận nói, Quỷ Sa giận không thể xích, hận không được đem Ngô Thần cho tươi sống quả. Hầu quân tập, cút cho lão tử mở, Hầu quân tập đạo. Quỷ Sa, người tùy ý khi dễ chúng ta Bối Thần Viện người, thật khi chúng ta Bối Thần Viện không người sao? Hảo hảo hảo, ngươi không cút đúng không? Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Quỷ Sa hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một quyền hung hăng xông ra, xông về Hầu quân tập. Hầu quân tập không chút nào khiếp nhược, quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại khí thế lao ra, cùng Quỷ Sa đại đánh nhau. Lúc này, còn lại Bối Thần Viện đệ tử cũng là lục tục chạy tới. Nhìn đến đây đã phát sinh hết thảy, cũng là cảnh giác, Ngô Thần thu liễm khí thế. Bây giờ, bọn họ Bối Thần Viện người cũng đến, Quỷ Sa cũng là lật không nổi nửa chút sóng gió, hắn cũng không cần lại đi khổ chiến. Tiểu tử, ngươi ẩn giấu đủ thâm a, ngay cả ta cũng cho lừa gạt. Hạ U Lan bay tới, rơi vào bên cạnh hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngô Thần cười cười, đạo, U Lan sư tỷ, còn biết gọi ta U Lan sư tỷ a, trước ngươi không phải là gọi ta Hạ tiểu thư sao? Hạ U Lan hai tay chống nạnh, tiểu tử này, thật là cần ăn đòn, lại dám ở trước mặt nàng giả bộ. Nếu không phải mới vừa rồi Quỷ Sa bọn họ đến tìm nàng phiền toái, tiểu tử này không chừng bây giờ còn không chịu bại lộ chính mình thân phận chân thật đây. Ngô Thần gãi đầu một cái, có chút lúng túng. Lúc này Ngọc Kiều Dung cũng là tới, nhìn Hạ U Lan cùng Ngô Thần hai người như vậy, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Trước nàng còn bồn chồn vì sao Hạ U Lan sẽ chọn với Ngô Thần ngồi một bàn, hơn nữa với hắn trò chuyện như vậy vui mừng, nguyên lai bọn họ cuối cùng sớm nhận biết. Đúng, ngươi mì này cho là chuyện gì? Hạ U Lan sở dĩ không nhận ra Ngô Thần đến, cũng là bởi vì hắn bây giờ mặt mũi, cùng với nàng thật sự nhận biết người kia không giống nhau. Mặt mũi, Ngô Thần sững sờ, chợt kịp phản ứng, trước hắn sử dụng thuật dịch dung, mặt mũi có thay đổi cực lớn, không người có thể biết hắn. Chờ một chút, Ngô Thần nâng lên ống tay áo, vận chuyển pháp quyết, rất nhanh, hắn mặt mũi chính là khôi phục bình thường, cả người cũng là tuổi trẻ chừng mấy tuổi, như vậy thì đúng không? Nhìn liền soái, Hạ U Lan người, cho tới bây giờ, nàng mới thật sự xác định, người trước mắt, chính là nàng quen thuộc Ngô Thần, cái đó bọn họ bối thần viện thiên tài kiệt xuất yêu nghiệt. Đây mới là hắn mặt mũi thực sao? Ngọc Kiều Dung trên dưới quan sát Ngô Thần, nàng nghe Hạ U Lan nói qua hắn, nhập môn không tới thời gian một năm, chính là đột phá tinh cực cảnh, trở thành bối thần viện chân truyền đệ tử, như vậy một loại thiên phú, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Tiểu Gia Hỏa, người rốt cuộc trở lại, Mục Thanh trưởng lão cũng là tới, nhìn thấy Ngô Thần, thấy hắn bình an không việc gì, cũng là thở phào một cái, Mục Thanh trưởng lão ngươi tốt, Mục Thanh trưởng lão gật đầu một cái, chợt một đạo lăng lệ ánh mắt quét qua, quét về phía Ngô Thần. Ngô Thần biết hắn đang nhìn vật gì, chắc hẳn người khác đã nói cho hắn biết, địa ngục U Liên khả năng ở trên người hắn sự tình. Địa ngục U Liên, an tính một chút, muốn là bị người phát hiện, ta cũng không chịu trách nhiệm, Ngô Thần ở trong lòng đối địa ngục U Liên nói, nhắc nhở hắn một câu, địa ngục U Liên cũng không để ý tới, hắn thực lực bây giờ đã khôi phục, muốn là cố tình ẩn núp, ai cũng không nhìn ra hắn tung tích. Chương 757, Đan Thần, nhắc nhở một câu sau, Ngô Thần sẽ không quản, địa ngục U Liên hiện tại đang lấy hắn chỗ tốt. Trong thời gian ngắn, thì sẽ không với hắn đối nghịch, cho nên, hắn tạm thời có thể yên lòng. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có cảm ứng được địa ngục U Liên đây? Mục Thanh hắn ở Ngô Thần trên người tới tới lui lui tảo mấy vòng nhi, nhưng là không có phát hiện nửa chút địa ngục U Liên khí tức. Không biết vật kia đến cùng giấu đến nơi đâu? Mục Thanh trưởng lão, ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ trên người của ta có gì không ổn địa phương sao? Ngô Thần giả bộ hồ đồ, không hiểu hỏi, không, không có gì, Mục Thanh liền vội vàng rời đi ánh mắt. Cũng không muốn để cho Ngô Thần hoặc là trên người hắn khả năng tồn tại ngục U Liên phát hiện cái gì. Nếu như địa ngục U Liên không có ở đây Ngô Thần trên người, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nếu như ở lời nói, hắn không nghĩ đánh rắn động cỏ, vạn nhất sợ, nhiễu đối phương làm ra cái gì đối với Ngô Thần bất lợi sự tình đến. Đây chính là thật to, bất quá, bây giờ nhìn lại, địa ngục U Liên cũng không tại Ngô Thần trên người. Nếu là địa ngục U Liên đã sớm ở Ngô Thần trên người, như vậy, lấy Ngô Thần thực lực, đó là khẳng định chống lại không đối phương. Đã sớm bị địa ngục U Liên nuốt chửng lấy xuống, có lẽ là Lưu Tử Diệc, Vương Hải Phong bọn họ nhìn lầm, xuất hiện ảo giác, dù sao, lúc ấy là đang ở trong biển sâu, ánh sáng tới liền rất tối tăm, không thấy rõ vậy cũng rất bình thường, đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ đáp xuống, Mục Thanh phục hồi tinh thần lại, không còn quan tâm Ngô Thần, bởi vì hắn biết, là Dạ Minh Sa cái lão gia hỏa này xuất hiện, Mục Thanh, người dẫn dắt bối thần viện đệ tử tới giết ta Bạch Sa tộc người. Khi dễ ta Bạch Sa tộc không người là không? Dạ Minh Sa phẫn nộ quát, nghe vậy, bối thần viện người đều là giận, rõ ràng là quỷ sa bọn họ tới giết Hạ U Lan cùng Ngô Thần. Lão này lại là không phải là điên đảo, ngược lại mắng bọn họ bối thần viện không phải là, thật là vô liêm sỉ, lão quỷ, người chớ ở chỗ này không chớp mắt nói bừa, rõ ràng là các ngươi Bạch Sa tộc người động thủ trước. Mục Thanh đứng ra, cùng Dạ Minh Sa hai người đối chọi gay gắt, nói bậy nói bạ, rõ ràng là các ngươi bối thần viện người giết hại chúng ta Bạch Sa tộc người. Ta Bạch Sa tộc nhân thi thể cũng vẫn còn ở nơi này. Mục Thanh bài xích, lão gia hỏa, cơm có thể ăn, không thể nói lung tung được, người ở đây, đều có thể làm chứng cho chúng ta, nhìn đến tột cùng là phương nào người động thủ trước, Dạ Minh Sa giận không thể xích, đạo, Mục Thanh, đi chết đi, Dạ Minh Sa trên người khí thế bộc phát ra, còn như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, lão gia hỏa, muốn đánh nhau ấy ư, ta Mục Thanh phụng bồi tới cùng, Mục Thanh trưởng lão chút nào cũng không khách khí, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại khí thế cũng là từ trên người bộc phát ra. Xông về Dạ Minh Sa, hai đại hóa long cảnh cường giả, cũng là ở chỗ này đối chiến, chiến huống cực kỳ kịch liệt, khiến cho người là xem thế là đủ rồi, Ngô Thần, chúng ta trở về đi thôi, nơi này sự tình, liền giao cho Mục Thanh trưởng lão và Hầu Quân tập bọn họ liền có thể. Ngô Thần nhìn một chút, gật đầu nói, được, bối thần viện người, đều là ở cùng một chỗ, bọn họ bao xuống một cái khách sạn, bây giờ, bởi vì Ngô Thần chém chết Bạch Sa tộc nhân duyên cố, đạo đưa bọn họ bối thần viện người và Bạch Sa tộc người xích mích. Ở cùng một chỗ, có thể hạ xuống nguy hiểm, dù sao, Bạch Sa tộc thực lực như thế nào, Đông Huyền vực vô luận là ai cũng là lòng biết rõ. Mà ở trong đó là Đông Hải, Bạch Sa tộc phạm vi thế lực, nếu Ngô Thần thân phận đã bại lộ, hắn cũng tự nhiên cũng không có biện pháp lại cư ngụ ở nguyên lai kia một cái khách sạn. Chỉ có thể lựa chọn với Hạ U Lan, Hầu Quân tập bọn họ ở cùng một chỗ, đây cũng là rất là bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, một chuyện khác, cũng là ở Khẩn La Mật Cổ tiến hành, đó chính là luyện đan sư đại hội. Lần này luyện đan sư đại hội không thể tầm thường so sánh, không đơn thuần là một lần tông phái siêu cấp thu nhận học sinh đại hội, hơn nữa còn là các đại tông phái siêu cấp tuổi trẻ. luyện đan sư giữa một lần cuối cùng tỷ đấu, các đại con đường hiện tại cũng ở tuyên truyền chuyện này, tranh thủ đem lần này luyện đan sư đại hội chế tạo trở thành toàn bộ Đông Huyền vực một lần siêu cấp thịnh hội. Ngày này giữa trưa, lúc ăn cơm sau khi, Ngô Thần bọn họ cũng đang bàn luận chuyện này. U Lan sư tỷ, lần này luyện đan sư công hội làm sao biết làm lớn như vậy động tác a? Làm đại động tác cũng liền thôi, còn hết lần này tới lần khác đem chúng ta những thứ này tiên đạo thánh địa cũng dính dấp vào. Lưu Tử Diệc không nhịn được hỏi. Hạ U Lan suy nghĩ một chút, đạo, nếu như ta không có đoán sai, có phải là vì 5 năm sau Đan Thần World Cup cuộc so tài đi? Đan Thần World Cup cuộc so tài, nghe một chút danh tự này, Ngô Thần đất rung một cái, Đan Thần World Cup cuộc so tài, hắn chính là hết sức rõ ràng, chuyện này, cùng hắn là cùng một nhịp thở, bởi vì này Đan Thần World Cup cuộc so tài, tới chính là hắn khai sáng ra tới, Đan Thần World Cup cuộc so tài, đây là hạng nhất khắp toàn bộ vũ trụ chứ danh tái sự. Toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới luyện đan sư đều có thể tham gia. Cách mỗi 100 năm tổ chức một lần, ban đầu, hắn khai sáng cái môn này tái sự lúc ban đầu mục đích. Nhưng mà tại hắn đan giới bên trong chọn ưu tú nhất luyện đan sư, đem bọn họ thu làm môn hạ, tiến hành bồi dưỡng, mà hắn là đan thần, luyện đan thuật độc nhất vô nhị, không biết có bao nhiêu luyện đan sư nguyện ý bái nhập hắn môn hạ, trở thành đệ tử của hắn. Vì vậy, mỗi một lần đan thần World Cup cuộc so tài, đều sẽ có vô số luyện đan sư chen chúc tới, thậm chí những thế giới khác luyện đan sư cũng sẽ đúng lúc chạy tới. Kết quả là hắn liền dứt khoát đem cái này tái sự trực tiếp mở rộng, trở thành toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới luyện đan sư giữa một trận vô thượng thịnh hội. Bây giờ suy nghĩ một chút, đẩy coi là một ít thời gian, cự ly Đan Thần World Cup cuộc so tài, xác thực chỉ có thời gian 5 năm. U Lan sư tỷ, Đan Thần World Cup cuộc so tài là chuyện gì xảy ra a? Ta thế nào cho tới bây giờ nghe nói qua a? Vương Hải Phong hỏi. Hạ U Lan đạo, liên quan tới Đan Thần World Cup cuộc so tài, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng mà nghe nói với trong tin đồn Đan Thần có liên quan. Đan thần lại là người nào? Lúc này, Hầu Quân Tập nói chuyện, Đan Thần là một vị cấp độ truyền thuyết người khác vật, toàn bộ luyện đan giới đệ nhất nhân, luyện đan chi thuật độc nhất vô nhị, đồng thời, người khác nghe nói cũng là trong tin đồn cấp bậc chân thần cường giả cái thế. Vì vậy, hắn, danh hiệu chính là Đan Thần. Mấy người liếc nhau một cái, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Luyện đan giới đệ nhất nhân, chân thần cấp cường giả cái thế, cái này vô luận là kia một cái thân phận, cũng là tuyệt đối muốn hù chết người. Ngô Thần xem bọn họ, ở trong lòng thở dài, những người này căn liền sẽ không nghĩ tới, bọn họ trong miệng lời muốn nói cái đó vô thượng đan thần. Lúc này đang lúc bọn hắn trước mặt, Hạ U Lan gật đầu một cái, đúng vậy, đan thần, đây là trong truyền thuyết nhân vật, là chúng ta có thể ngửa mặt trông lên mà không thể chạm đến tồn tại. Mà đan thần World Cup cuộc so tài, nghe nói chính là đan thần sáng chế xây, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới luyện đan sư giữa một trận thịnh hội. Chương 758, chúc hôn, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới. Mấy người lại lần nữa là hít một hơi khí lạnh, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới luyện đan sư giữa thịnh hội. Thật là bực nào kích thước a, bực nào tình huống chưa bao giờ có, bọn họ không tưởng tượng ra, đan thần World Cup cuộc so tài, với lần này luyện đan sư đại hội thì có cái quan hệ gì đâu. Hầu Quân Tập giải thích, đương nhiên là có quan hệ, thông qua luyện đan sư đại hội, có thể chọn lựa ra ưu tú thiên tài yêu nghiệt, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, tranh thủ có thể ở 5 năm sau đan thần World Cup cuộc so tài lấy được ưu dị thành tích. Ngay từ lúc 1 năm trước, Trung Châu cũng đã là làm như thế, sau đó những địa phương khác cũng là tranh nhau tổ chức luyện đan sư đại hội. Một mặt biết huyền vực bên trong luyện đan sư toàn thể tài nghệ tình huống, ngoài ra cũng vì đan thần World Cup cuộc so tài làm chuẩn bị. Nghe nói, ở đan thần World Cup đại, cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích lời nói, có thể sẽ bị vô thượng đan thần cho nhìn chúng, thu làm đệ tử, đan thần đệ tử. Nghe vậy, mọi người đều là thèm thuồng không dứt, trong tin đồn đan thần, luyện đan chi thuật độc nhất vô nhị, nếu là có thể trở thành đệ tử của hắn, tiền đồ đúng là bất khả hạn lượng, so với bọn họ những thứ này bối thần viện chân truyền đệ tử. Thân phận địa vị cao hơn rất nhiều, cơ hồ không có biện pháp tương đối, Ngô Thần cái gì cũng không nói, bởi vì hắn suy nghĩ cũng sớm đã là bay xa. Có người tới, đột nhiên, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ cảm ứng được một ít mạnh mẽ khí tức. Hạ xuống trong sân, ô, Ngô Thần ngẩn ra, cũng là từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, nhìn ra phía ngoài, đi ra xem một chút, mấy người đi ra nhìn một cái, trong sân, xuất hiện một số người. Những người này đều là người mặc luyện đan sư quần áo trang sức. Trước ngực kim văn, lóng lánh xinh đẹp hào quang, sáng lạng chói mắt, cơ hồ không cần nghĩ cũng biết, những người này chính là luyện đan sư. Trúc lão, Dương lão, nhìn chăm chú lĩnh đội hai vị lão giả, mấy người phát hiện, bọn họ cuối cùng nhận ra, là bọn hắn bối thần viện bên trong đan viện giáo sư. Cũng là bọn hắn bối thần viện đến tên trưởng lão, như vậy có thể suy đoán, những người này chính là bọn hắn bối thần viện người, là bọn hắn bối thần viện lần này tới tham gia luyện đan sư đại hội dự thi công chức. Là cái lão già đó, ở trong những người này, Ngô Thần chỉ nhận được vị kia họ Trúc lão già, người này tên là Trúc Hôn, đã từng, tại hắn tiến vào bối thần viện ngày thứ hai, lựa chọn viện hệ thời điểm, Lực Tiến muốn hắn gia nhập đan viện người kia, mà ở hai cái này lão giả phía sau, các tuổi trẻ luyện đan sư bên trong, cấp bậc thấp nhất đều là tứ giai luyện đan sư, nhất là làm người ta giật mình là, kia theo sát hai cái này lão giả ba gã tuổi trẻ luyện đan sư. Bọn họ trước ngực kim văn số lượng, lại không phải là 4 cái, mà là 5 cái, ba gã ngũ giai luyện đan sư, nhìn ba người này, Ngô Thần gật đầu một cái, ba người này thiên phú không tệ, trẻ tuổi như vậy liền là trở thành ngũ giai luyện đan sư. Đợi một thời gian, chưa chắc không có thể đột phá đạt tới lục giai, thất giai luyện đan sư. Ha ha ha, Trúc Khôn, Dương Hùng, các ngươi có thể cuối cùng tới. Một cái tiếng cười lớn từ một bên khác truyền tới, thanh âm này chính là Mục Thanh trưởng lão. Mục Thanh, vẫn khỏe chứ? Mục Thanh đạo, cũng không tệ lắm, đúng Vân viện phó đâu rồi? Hắn không tới sao? Trúc Khôn đạo, phó viện trưởng lần này dạo chơi đi ra ngoài chưa về. Không cách nào đích thân tới, cho nên viện trưởng mới để cho ta cùng Dương Hùng hai người mang theo chúng ta bối thần viện luyện. Đan sư đến, tham gia lần này luyện đan sư đại hội, Mục Thanh liếc mắt nhìn phía sau các tuổi trẻ luyện đan sư. Đạo, chúng ta bối thần viện toàn bộ luyện đan sư cũng đến. Phải không? Dương Hùng lắc đầu, không phải là, lần này đến, đều là tứ giai trên luyện đan sư, tứ giai dưới đây luyện đan sư, không có để cho bọn họ tới. Lần này luyện đan sư đại hội, tiêu chuẩn thấp nhất là tam giai luyện đan sư, nhưng là, tam giai luyện đan sư, bình thường đều là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhân vật, cho nên bọn họ cân nhắc nhiều lần, sẽ không để cho bọn họ tới, chỉ làm cho ưu tú nhất những tứ giai đó, ngũ giai luyện đan sư tới. Tham gia lần này luyện đan sư đại hội, số người mặc dù ít một ít, nhưng là toàn bộ đều là tinh anh, thiên tài chi trong thiên tài, có bọn họ những người này ở đây, chính là đã đầy đủ. Được rồi, Mục Thanh không phải là luyện đan sư, không hiểu luyện đan sư một khối này như sự tình. Mục Thanh, có hay không dò thăm lần này luyện đan sư đại hội hội trường ở địa phương nào? Dò nghe, Mục Thanh gật đầu một cái, đạo, hội trường ngay tại Lôi Vườn, nơi đó chính là thứ luyện đan sư đại hội tổ chức địa phương. Có phải hay không các người phải đi?